Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, thứ 415 chương trừng phạt, các ngươi không thể như thế sủng hai người bọn họ. Dạ Phi Nhi quay đầu lại trừng Tiểu Tam Chỉ. Nhượng Tiểu Tam Chỉ lập tức ngậm miệng, mẫu hậu, chúng ta biết sai rồi, ngài trừng phạt chúng ta đi. Hai tiểu gia hỏa thái độ thành khẩn. Đã biết sai rồi, kia nhất định phải vì sai lầm thanh toán. Ngày mai hai người các ngươi trở về Nhất Trọng Thiên, bế quan tu luyện một tháng. Hảo hảo nghe tổ gia gia và ông ngoại bà ngoại lời. Mẫu thân biết các ngươi đều là hảo hài tử, sẽ không để cho mẫu thân và phụ hoàng thất vọng. Của các ngươi hai vị sư tôn giáo dục các ngươi rất vất vả. Cho nên, không vì cái gì khác, liền vì hai người các ngươi có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Trở lại hảo hảo tu luyện, Dạ Phi Nhi ngồi xổm hai tiểu gia hỏa trước mặt. Ngữ khí nói rất nặng, biết mẫu thân, chúng ta sẽ cố gắng, ân, đi đi, nên ngủ, Dạ Phi Nhi kéo hai tiểu gia hỏa đi. Lãnh ngạo ba người nhìn Dạ Phi Nhi huấn hai tiểu gia hỏa. Không có ngăn cản, bây giờ là phi thường thời kỳ, để cho bọn họ lượng yên tĩnh ngốc ở Nhất Trọng trời cũng hảo. Có đôi khi trừng phạt cũng là một loại yêu bảo hộ. Trải qua mấy lần đại chiến, ma dẫn cũng bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn không nên ra lăn qua lăn lại, hắn bị thương nặng còn ra đến làm ác. Vừa vặn hiểm, mấy người bọn hắn đều là đứa nhỏ và oa oa, ma dẫn một sống hơn vạn ma đế vậy mà xuất thủ liền muốn giết bọn họ. Thực sự là vô sỉ, băng thích thiên không dám nghĩ nếu như hai tiểu gia hỏa bị ma dẫn bắt được sẽ như thế nào, hắn nhất định trốn ở thượng giới mộ cái địa phương, thần thức lục soát không đến địa phương, chỉ có dưới đất cây số trở xuống. Đáng ghét, bọn họ trốn thật đúng là bí ẩn, phần thiên khí khuôn mặt tuấn tú phát lạnh. Các ngươi nói không sai, bất quá trừ ma giới lý có bọn họ chỗ ẩn thân ngoại. Bản tôn nghĩ hẳn là còn có những địa phương khác, ma quân Mặc Thiên Ảnh không có hồn bay phách lạc trước. Cùng Hàn tiểu tử và nha đầu đối địch nhiều lần như vậy. Nhiều lần đô trọng thương, thế nhưng ma dẫn chưa bao giờ hiện thân. Này thuyết minh hắn căn bản là không có ở ma giới. Dù cho hắn ở ngủ say hoặc là đang bế quan, cũng không thể không chú ý Mặc Thiên Ảnh. Huống hồ hắn còn có tứ đại hộ pháp, ma giới nhưng chỉ còn lại có Mặc Thiên Ảnh một vị duy nhất hậu nhân. Làm ma tộc thủy tổ là không hội không quan tâm hắn trực hệ hậu đại. Tựa như bản tôn như nhau. Đi tới kia còn không nghĩ vậy long tộc đời đời con cháu, lãnh ngạo chân mày nhăn nói. Tiền bối nói không sai, ma dẫn nhất định có chính mình cung điện, hắn sống hơn một vạn năm, hơn nữa vẫn không ai bì nổi, sao có thể vẫn hạ mình ở ma giới. Cho nên, chúng ta muốn chủ động xuất kích, phá hủy hắn ma giới dưới đất náu mình nơi, buộc hắn hiện thân, tìm được hắn tổ chim. Lại nhất cử tiêu diệt bọn họ. Tuyệt Vô Hàn đi tới. Hơi thở lãnh cho mơ siêu vừa ma dẫn thiếu chút nữa bắt đi hắn một đôi nhi nữ. Còn đả thương Tiểu Tam Chỉ. Nếu như bọn họ đã xảy ra chuyện, Phi Nhi khẳng định muốn nổi điên. Dám dùng đánh lén thủ đoạn đối phó người của hắn. Liền muốn làm hảo chờ chết chuẩn bị. Hàn Nhi chuẩn bị đêm nay động thủ. Huyền Tôn hỏi, không sai, sư phó. Giờ tí động thủ, Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi ngoan tuyệt. Lãnh ngạo ba người nghe đều biết, Tuyệt Vô Hàn mặc dù biểu hiện ra nhìn không ra cái gì. Nhưng là bọn họ cũng đều biết hắn nổi giận. Giờ tí tiền một canh giờ, Tuyệt Vô Hàn mang theo tứ đại hộ pháp và thương ưng. Phần thiên, bay ra vô thượng chi cảnh, vừa vặn giờ tí vừa đến. Tuyệt Vô Hàn chờ người rơi vào ma giới bầu trời. Hắn thả ra thần thức như trước tham bất ra cái gì hơi thở. Hắn bàn tay to duỗi ra, trong lòng bàn tay là hơn hai vật đen như mực, tứ đại hộ pháp và thương ưng, lập tức lấy ra ống phóng rocket. Hết chương.